Đô thị tu chân y thánh, 391, chương 391 chấn động lòng người kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U long, cái này hoàn toàn là bẻ gãy nghiền nát, vậy làm người ta rung động một màn, ngay cả Diêm La cái loại này chân chính tiên thiên trung kỳ cũng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, phía sau lưng cùng cổ gian từ từ có một tia hàn khí đang điên cuồng ra bên ngoài mạo. Bởi vì hắn chẳng bao giờ nghĩ tới, cũng không cách nào tưởng tượng Trần Phi thủ đoạn cơ nhiên như thế quỷ dị cũng như vậy làm cho. Cái này chân thực quá kinh người. Cái này tuy rằng không là một loại gần như ở nghiền ép lực lượng, thậm chí thoạt nhìn hơi chút còn yếu ở đối phương quang minh cùng bóng tối đan vào, thế nhưng cái này lại đã đủ rồi. Bởi vì Trần Phi kỳ thực cũng không cần đem cái loại này tế điện sinh mạng một kích triệt để cưỡng chế đi. Vậy không quá khả năng, cũng không quá hiện thực. Phốc suy, sau cùng khắp bầu trời nóng nhiệt năng cùng với quái vật lớn hỏa diễm cự xà một chút bị hắc ám cùng quang minh đan vào lực lượng hủy diệt. Thế nhưng, người sau lưu lại lực lượng lại cũng đã quá nhỏ yếu đi, không đủ để đúng Trần Phi tạo thành dù cho chút nào uy hiếp. Mà đao phong kia xét ở nhìn thấy một màn này, rốt cục nhãn thần ảm ám, mạnh già nua thân thể run lên, hé miệng từng ngốn tiên huyết bị phun ra. Theo cả người hắn liền bắt đầu về phía sau khuynh ngã xuống, sau cùng phịch một tiếng, đập rơi thứ nhất một ít bụi bặm cùng bụi mù, cái khác tựu đều tất cả tiêu tán ở không. Chết, mà ở nhìn thấy một màn này, Diêm La nhịn không được lấy tay hung hăng xoa xoa mình lão mắt. Một luồng nồng nặc chấn động cùng tim đập nhanh thoáng qua gian liền xông lên trong đầu của hắn, thật lâu không cách nào tiêu tán ra. Chết, thật đã chết rồi. Vĩ đại truyền kỳ sát thủ Vương Đao Phong xét các hạ, hắn cư nhiên thật đã chết rồi. Đến mức đã chạy trốn càng xa xa ma pháp sư Amodic càng mắt đều xem ngây người, toàn thân bao phủ khó có thể đè xuống hai ức và đang run rẩy, con ngươi điên cuồng run run. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng cũng không thể nào tin nổi, trong mắt hắn quả thực vô địch truyền kỳ sát thủ Vương, bọn họ tinh hồng chi nha đáng sợ nhất tử thần. Đào phong xét các hạ cơ nhiên thực sự thất bại, nhưng lại nỗ lực sinh mạng đại giới. Cái này tại sao có thể nhượng hắn tiếp thu? Thiên địa bỗng nhiên liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có thật nhỏ hòn đá cuộn cùng với cuồng phong gào thét thanh âm. Dù sao một trận chiến này chân thực quá mức chấn động, nhất là sau cùng kết cục càng làm bọn hắn ở đây tất cả mọi người điệt phá kính mắt. Vĩ đại truyền kỳ sát thủ Vương các hạ chết, mà Đông Phương tiểu tử, lại cư nhiên thành công còn sống. Cho dù là Diêm La như thế tiên thiên trung kỳ cường giả cũng không nhịn được hơi có chút không nói gì lên, bởi vì hắn biết rõ, đao phong kia xét thực lực tuyệt không so với hắn yếu bao nhiêu, nhưng bây giờ, đối phương lại chết, cái này ý vị như thế nào? Quảng cáo, ý nghĩa chẳng phải là muốn là đổi thành hắn cùng Trần Phi tử chiến một hồi, vậy hắn, chẳng phải là cũng có khả năng bỏ mạng ở cái này? Thắng sao, mà ở nhìn thấy đối phương thân ảnh già nua rốt cục chậm rãi ngả xuống đất mất đi tiếng động sau, Trần Phi toàn bộ thân thể cũng cảm giác hình như nhanh tán giá vậy, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười. Một trận chiến này, tựa hồ so với ngày hôm trước khuê núi tuyệt đỉnh một hồi còn được thảm liệt cũng còn được chấn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đồng dạng, hắn thu hoạch cũng vẫn là có thể dùng giày để hình dung. Dù sao trước hắn ở trên trời khuê phường thị lấy được những dược liệu kia phối trí mà thành thuốc thiện canh, hôm nay ở trước hắn ngưng tụ ra thứ 8 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí sau, sớm đã hoàn toàn bị tiêu hao sạch sẽ. Vì vậy hắn còn cho là mình sẽ đợi lát nữa thật lâu, mới có khả năng đánh vỡ vách ngăn, ngưng tụ ra thứ 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí. Dù sao đây chính là đã vượt qua luyện khí tứ trọng một loại khác thiên địa tính chất hoàn toàn bất đồng. Mà bây giờ trận này lại cho hắn lớn như vậy kinh hỉ, nhượng hắn tại nơi dạng khổng lồ dưới áp lực thành công hoàn toàn lột xác ngưng tụ ra thứ 9 chuôi tam dương chân hỏa kiếm khí. Cái này hoàn toàn có thể nói là thực lực tăng vọt. Tam dương kiếm điển bước vào luyện khí ngũ trọng sau lần đầu tiên thủ tú tiểu ly xa kiếm trận, nhưng thật ra cũng không làm ta thất vọng a. Trần Phi vươn tay đem bản thân vết máu ở khóe miệng trà lau sạch sẽ, cố nén trong cơ thể đau nhức, bàn tay vung lên, lau một cái màu trắng sữa linh quang đưa hắn bao vây lại, sau đó chỉ thấy hắn một bên như vậy nỉ non, một bên bàn ngồi xuống. Tiểu ly xa kiếm trận chính là tam dương kiếm điển ngưng tụ ra thứ 9 nói tam dương chân hỏa kiếm khí sau, đạo thứ nhất chân chính ý nghĩa trên cường đại bí pháp chiêu số. Nếu không phải cái này vừa lên đến tựu đụng với đối phương cái loại này hiến tế sinh mạng thủ đoạn, sợ rằng dành cho hắn trình độ hài lòng còn mãnh liệt hơn. Lớn hơn nữa, bởi vì loại trình độ đó thê tiến công chỉ sợ cũng xem như là không diệt được tiên thiên trung kỳ cũng kém cũng không quá xa. Mà điểm này, từ Diêm La vị này chân chính tiên thiên trung kỳ cường giả, lúc này trên mặt còn lưu lại chấn động cùng tim đập nhanh cũng đủ để nhìn ra mấy phần đại khái. Ngươi không sao chứ? Bất quá người sau cũng hiện tại cũng rốt cục phản ứng lại, nhanh chóng xuất hiện ở Trần Phi trước mặt, vẻ mặt ngưng túc nói. Bởi vì giờ khắc này Trần Phi cái này dáng vẻ chật vật trong mắt hắn vẫn còn có chút dọa người. Không vấn đề lớn lao gì, tối chủ yếu vẫn là có chút thoát lực, thế mà nghe vậy Trần Phi lại chậm rãi lắc đầu, khàn giọng nói. Đợi được buộc chặt thần kinh thư giãn xuống tới, cả người hắn đều tựa hồ có chút mềm xuống, cả người đau đớn muốn chết, vết thương khắp nơi. Tuy nói là không vấn đề lớn lao gì, nhưng cũng còn là thật phiền toái. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi bây giờ có muốn hay không trước nghỉ ngơi một chút? Nghe vậy Diêm La còn lại là hơi thở dài một hơi, lại hướng về Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Trước không vội, sư thúc, nếu không ngươi hãy đi trước tìm xem, Trương Trang sách còn giống như ở bên kia đi. Thế nhưng nghe vậy Trần Phi lại khẽ lắc đầu một cái, đưa ngón tay ra chỉ hướng đao phong xét thi thể ngã xuống khu vực. Mà lời của hắn cũng để cho Diêm La bỗng nhiên con ngươi sáng ngời. Siêu, nhất thời chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hoành xẹt qua băng lãnh thi thể ngã xuống khu vực. Chỉ thấy Kỳ ở bên kia lục lọi sau một lúc lại lần nữa về tới Trần Phi trước mặt, tay cầm một chương đã có một ít lờ mờ, thậm chí từ biên giới đã nứt ra rồi một tí tẹo bạch sắc trang giấy có chút đáng tiếc lắc đầu nói. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang minh cùng bóng tối dị năng từ trước đến nay đều là đúng lập, chớ nói chi là lão gia hỏa kia còn là hiến tế tánh mạng của mình, dẫn đến cái này vinh quang trang sách không cách nào thừa thụ, vì vậy có chút hỏng mất. Vinh quang trang sách, sư thúc ngươi biết thứ này tới. Nghe được Diêm La nói Trần Phi không thể đưa không cười cười, chợt có chút ngạc nhiên nói. Ừ, đây là thần thánh giáo duyên giáo hội ba đại một trong những gia tộc vâng đặng gia tộc quang minh thánh khí, vinh quang sách trong đó một tờ. Có người nói quyển sách này cùng sở hữu 5 trang, nếu là tụ tập cùng một chỗ có thể bộc phát ra lực lượng đem khó có thể tin. Diêm La có chút thất thần giải thích nói, vinh quang sách, vinh quang trang sách, chắc là tương tự với tổ hợp pháp khí một loại đi. Cũng không biết quyển sách kia trạng thái toàn thịnh dưới có thể đi đến trình độ nào. Trùng dài pháp khí, nghe vậy Trần Phi trong lòng không nhịn được nói thầm, vẻn vẹn chỉ là trong đó một tờ, đều cư nhiên có thể cùng hắn tốn hao đại đại giới làm ra. Huyền thạch kính, càng đấu khó phân thắng bại, nếu là hoàn toàn thể, khẳng định sẽ cường đại hơn kinh người đi. Bất quá tuy nói cái này vinh quang trang sách đã tiếp cận nửa hủy trạng thái, nhưng ngươi một trận chiến này, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có thể nhưng vào lúc này, Diêm La lại đột nhiên lắc đầu nở nụ cười, vươn tay ra lòng bàn tay một quán, lau một cái xà đàm lớn nhỏ hắc ám thâm thúy vật thể, chính như tinh vân đấu chuyển vậy, lẳng lặng hiện lên ở trên đó. Đây là, Trần Phi nhất thời bị. Hắc sắc tinh vân, sở hấp dẫn, nhịn không được vô ý thức liếm môi một cái, nói. Dị năng bảo tinh, mà đang ở tiếp Diêm La há mồm phun ra cái kia hắn đã mơ hồ đoán được đáp án. Không sai, đồ chơi này không phải là cái gì khác, chính là dị năng trong truyền thuyết bảo tinh. Lúc đầu lấy lão gia hỏa kia dị năng đẳng cấp coi như muốn ngưng tụ ra SS cấp dị năng bảo tinh cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cái này dù sao không phải là dưới trạng thái bình thường ngưng tụ thủ đoạn, lại nói tiếp coi như là tiểu tử ngươi vận khí không tệ, khi hắn triệt để đem hiến tế thiêu đốt trước liền đem người lôi chết. Dù là Diêm La cũng không nhịn được hơi cảm thán nói. Dù sao loại này vận khí, không có thể như vậy lúc nào đều có thể đủ tùy tùy tiện tiện đụng phải. Đây quả thật là quá may mắn một ít, quảng cáo, thật đúng là dị năng bảo tinh, tê, như vậy khỏa dị năng bảo tinh bây giờ là đẳng cấp gì? S cấp, A cấp. Nghe vậy Trần Phi nhịn không được nhe răng tuét miệng kích động. Bởi vì, này đồ chơi tuy nói đối với hắn đã không có gì lực hấp dẫn, thế nhưng, hắn nhưng có thể lấy về cho kẻ dối trá tiểu tử kia dùng A, vô luận là S cấp hay là A cấp hình như đều đã đủ rồi. Vì vậy hắn mới có thể hưng phấn như thế, dù sao hắn cũng không muốn vi phạm mình làm sơ chính mồm cho huynh đệ mình hứa hẹn. Mà bây giờ, rốt cục có cơ hội nhượng hắn được như nguyện. Miễn miễn cường cường vẫn có thể cũng coi là S cấp đi. Nếu là vận khí tốt có thể tạo ra được một cái S cấp hắc ám dị năng giả. Ngươi tựa hồ đã muốn tốt cho ai dùng, mà ở nhìn thấy Trần Phi bộ dáng như vậy, Diêm La hé mắt nhịn không được vô ý thức giả nua con ngươi xẹt qua một tia vẻ kinh dị nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, hắn vốn còn muốn cùng Trần Phi đem viên này S cấp hắc ám dị năng bảo tinh muốn đi qua, giao phó cho một cái vẫn đi theo dưới tay hắn mấy thập niên trung thành thuộc hạ sử dụng. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Trần Phi cái này có chút hơi không hợp với lẽ thường kích động dáng dấp nhất thời trong lòng có tính toán. Thoạt nhìn, tiểu tử này trong lòng tựa hồ đã có hợp sử dụng khối này S cấp hắc ám dị năng bảo tinh thí sinh. Muốn là như thế này, hắn tự nhiên bất tiện ra lại miệng muốn, tự nhiên trong lòng cho tới bây giờ cũng không có cái loại này ý niệm trong đầu. Ta có cái hảo huynh đệ, hắn vẫn muốn kiến thức một chút thế giới của chúng ta, bất quá hắn cũng đã bỏ lỡ điều kiện tốt nhất tập võ thời gian, vì vậy ta đã đáp ứng hắn, sẽ làm hắn có cơ hội trở thành một danh dị năng giả. Trần Phi cười giải thích, nếu là kẻ dối trá tiểu tử kia thật có thể trở thành một gã S cấp dị năng giả, vậy hắn hứa hẹn cũng liền cuối cùng cũng được như nguyện. Là thế này phải không? Vậy được rồi, hiện tại ngươi có thể mau nhanh khôi phục một chút, sau chúng ta nhanh lên ly khai cái này. Nghe vậy Diêm La khẽ gật đầu, lại nói, ừ, nghe thế Trần Phi đương nhiên cũng không có lại trễ nghi, mà là lẳng lặng nhắm mắt lại vận công khôi phục. Đủ 5-6 phút sau, trên người hắn này kích thước dự tợn vết thương đã không ở hướng ra phía ngoài sấm máu, thẳng đến như vậy hắn mới chậm rãi mở mắt cùng Diêm La cộng đồng ly khai khu vực này. Đến mức tinh hồng chi nha, đều đã hủy diệt không phải sao, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.